Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, đất bằng nổi sóng. Ảnh Dực tới, nhưng không thấy ta, Ảnh Dực giấu giếm cũng không có giấu giếm được Diệp Cô Ảnh. Nếu như nói ngay từ đầu liền định giấu giếm âm thầm đến đây, kia trên đời không có ai có thể biết hành tung của hắn. Nhưng hắn đã mới đầu không có giấu giếm, Linh Châu Phong ba lâu trên dưới đều biết, vậy thì rốt cuộc không thể giấu giếm được Diệp Cô Ảnh. Linh Châu Phong ba lâu đều sớm bị một năm này phồn hoa mê say can đảm. Ma môn từ xưa đến nay nào có một năm này thư thái như vậy sinh hoạt. Có thể nói từ lâu chủ đến hòa kế đều là minh chủ đại nhân kiên quyết người ủng hộ. Rất hiển nhiên trong mắt bọn hắn Diệp Cô Ảnh chính là ích lợi nhà mình tại trong liên minh người. Phát ngôn, giấu giếm ai cũng sẽ không giấu giếm Diệp Cô Ảnh. Hôm sau trời vừa sáng đấu trường một bên, mọi người chưa ra trận an vị. Diệp Cô Ảnh tìm tới Tiết Mục thấp giọng nói, tông chủ vốn không có giấu giếm hành tung, nhưng không hiểu thấu bỗng nhiên ý đồ giấu giếm. Không biết sao. Không có giấu giếm hành tung, là bởi vì trước đó còn tín nhiệm ngươi, mà trong khoảng thời gian này bên trong, có cái gì xúc động hắn phòng bị. Tiết Mục trầm ngâm một lát, quay đầu đối Tiết Thanh Thu nói, an bài mấy người bảo hộ Cô Ảnh, mấy ngày nay có thể sẽ có biến cho nên. Tiết Thanh Thu mỉm cười, biết, Diệp Cô Ảnh hai gò má ửng đỏ. Loại này từ ám vệ biến thành được bảo hộ người cảm giác. Nói như thế nào đây? Không quen, cũng rất ngọt. Kia cỗ ý nghĩ ngọt ngào đem trong lòng một sợi bị nhà mình tông chủ đề phòng cảm giác không thoải. Mái cảm giác đều hòa tan. Không còn có cái gì khó xử. Tiết Mục thật không có nhằm vào Vô Ngân đạo sự tình đối Diệp Cô Ảnh làm bất luận cái gì chỉ lệnh. Diệp Cô Ảnh thậm chí tin tưởng nếu quả thật muốn vũ lực giải quyết vấn đề, Tiết Mục hơn phân nửa là sẽ để cho nàng né tránh. Không để nàng khó xử, nàng không có phản tông bất kỳ dấu hiệu gì, vốn là không thẹn với lương tâm, giờ khắc này thì càng không hối hận, người với người ý chí cùng cách cục khác biệt, thể hiện đến rõ ràng như thế. Lúc này Thương Minh đi tới, cười chào hỏi. Diệp trưởng lão, sau trận đấu có thể cùng lão hủ nói chuyện. Diệp Cô Ảnh ngạc nhiên nói, tìm ta. Thương Minh cười nói, hai chúng ta chi có nhiều đạo hợp chỗ, ngàn năm qua đều rất thân cận. Giá trị này liên minh phát triển không ngừng thời điểm, càng hẳn là tiếp xúc nhiều. Diệp Cô Ảnh trong lòng buông lỏng, cười nói, đương nhiên. Tiết Mục sờ lên cằm dò xét Thương Minh biểu lộ. Đột nhiên hỏi, Hư Tịnh ở đâu? Hắn a, Thương Minh cười cười, có lẽ là đi, nói cách khác đã từng tới, còn để lộ ra vấn đề là, Hư Tịnh đối với liên minh chỉnh hợp là bài xích tâm tính. Liên hệ đến Ảnh Dực thái độ biến hóa, Tiết Mục như có điều suy nghĩ, bên cạnh nghe được nói chuyện Tiết Thanh Thu Nhạc Tiểu Thiền Hạ Văn Hiên bọn người cơ hồ đều ra đời. Ý tưởng giống nhau, Hư Tịnh có dị tâm, đồng thời cấu kết Ảnh Dực, đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Tiết Mục dùng tay làm dấu mời, sự tình luôn luôn chậm rãi làm, đám người cũng đều cười cười, cất bước ra trận. Hôm nay là ma môn đại biểu đội cùng giáp ba đội tranh tài, chỉ cần lại thắng một trận, sớm ra biên liền không có lo lắng. Mà môn các đại lão cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Nói trở lại, tại mấy người trong mắt, cũng rất vui lòng nhìn thấy Tiết Mục ăn xẹp, mới sẽ không có hứng thú giúp hắn ra mặt, giúp hắn ra cái gì đâu. Chính mình cũng sắp làm hắn tiểu đệ, luôn luôn có chút khó chịu nha. Hắn nghiêu bước liền tự mình giải quyết đi. Thật dựa vào chính mình giải quyết sạch sẽ chúng ta cũng chịu phục mấy phần. Nhạc Tiểu Thiền tiến đến Tiết Mục bên người, thấp giọng hỏi, thật không muốn gấp sao? Quan trọng, Tiết Mục nhìn xem đấu trường, y nguyên trên mặt tiếu dung, trận này muốn phiền phức tỉ tỉ động sát hết thảy dị dạng. khi tất yếu điều động hư thực đỉnh chi lực. Tiết Thanh Thu trịnh trọng hỏi, sẽ có người dám ở trong thành quấy rối? Ngụ ý, trên sàn thi đấu khẳng định không có vấn đề. Chung quanh động hư người nhiều lắm, thần tiên cũng không dám ở chỗ này làm loạn. Chỉ có khả năng thừa dịp sự chú ý của mọi người tại tranh tài bên trên, cho Thành Xuân Thu quấy rối. Tiết Mục khẽ lắc đầu, trầm ngâm nói, không hợp logic, cho Thành Xuân Thu quấy rối đây chẳng phải là ngược lại cho ta vũ lực thống nhất lấy cớ đối ngăn cản ta nhất thống lục đạo tiến trình có tác dụng gì? Tiết Thanh Thu gật gật đầu, vậy thì gặp đi bộ bước, ta sẽ chú ý. Nhạc Tiểu Thiền rời tiệc mà lên, ta đi dẫn người tuần sát thành phòng. Song phương đội ngũ đã ra trận, giữa sân mấy vạn người xem trong nháy mắt sôi trào. Mọi người nhưng không biết bên ngoài sân ngưng trọng bầu không khí cùng ám chiến. Tại mọi người trong mắt Ma Môn đội ngũ vẫn là một chi rất đoàn kết rất phong tao đoàn đội. Trận đầu khởi đầu tốt đẹp cho rất nhiều người tươi mới cảm nhận. Thu được rất lớn một nhóm người ủng hộ. Lần này tỷ lệ đặt cược đạt đến 1:5. Tuyệt đại đa số người tin tưởng vững chắc Ma Môn đội ngũ tất thắng. Trong đó ở trên một trận song song biểu hiện chói sáng Vô Ngân đạo hình U cùng khi Thiên Tông Vô Phương đạo nhân càng là nhận lấy rộng khắp hoan nghênh. Thế mà đã có người tự động hô hào tên của bọn hắn, chờ mong bọn hắn có ưu tú hơn biểu hiện. Đã nho nhỏ tính cái minh tinh, Lê Hiểu Thụy hưng phấn giải thích, để chúng ta nhìn xem lần này Ma Môn đội ngũ phân tổ. A, một cái Hoành Hành đạo, một cái Vô Ngân đạo, một cương một gần, hợp tác cùng một chỗ có thể phát huy ra rất khó lường chiến thuật. Nhìn, hình ung ngay trước đối phương hai cái tuyển thủ mặt trực tiếp ẩn thân. Không biết đối diện có cảm giác hay không, mông có chút mát lạnh. Hoành Hành đạo bành la nghênh ngang xông về đối phương hai người. Không hổ là nam nhi Hoành Hành, lấy một địch hai không sợ chút nào. A, hắn chạy, khán giả tiếng cười lớn bên trong nhưng cũng rất rõ ràng. Đây chính là dụ địch, Vô Ngân đạo hình U đã ẩn thân ở bên cạnh. Đối phương làm sao cũng không dám đĩnh đạc xông đi lên truy sát bành la. Một cái không tốt liền thật mông lạnh. Đối diện hai người nói nhỏ một trận, không có trực tiếp truy, rất vững vàng chậm rãi để lên, phòng ngừa hình U đánh lén. Hai cái tốt ổn trọng tiểu ca ca. Lê Hiểu Thụy cười nói, để chúng ta nhìn xem hình U lúc này làm sao bây giờ. A, hình U người đâu? Đường giữa, đã có người xem hô to lên, ẩn thân người ưu thế cự lớn tại cái này mấy trận trong trận đấu càng phát ra bị vận dụng thuần thục. Cố ý tại đường dưới nghênh ngang hiện thân dẫn phát đối diện nghi thần nghi quỷ. Trên thực tế trước tiên liền đã đi ngang qua giã khu thẳng đến đường giữa. Chân chính mục tiêu là cho đường giữa mờ mịt không biết địch nhân đến một cái đâm lưng. Vừa lúc lần này đối diện đường giữa một cái đi giã khu. Một cái khác ngay tại nếm thử ngăn chặn đối diện khi Thiên Tông Vô Phương đạo nhân cùng hợp hoan. Tiểu yêu nữ, siêu, hợp hoan yêu nữ đai lưng ngọc phấp phới, nhẹ nhàng cuốn lấy đối diện tay phải. Vô Phương đạo nhân cấp tốc đột tiến, một trường nghiêng bổ, đối diện võ giả đang chờ cắn răng ngăn cản. Sau lưng bỗng nhiên hiện ra hình U thân ảnh, một cây chủy thủ thẳng đến hậu tâm, ba đánh một, đừng nói võ giả bình thường, chính là để chính đạo tám tông ngang cấp tinh anh ở đây, cũng không có nhiều ngăn cản khả năng. Tiết Mục sờ lên cằm tán thưởng, thế mà đều học xong ganh, những thiếu niên này có tiền đồ a. Lời còn chưa dứt, dị biến lóe sáng, tranh tài là tử quy định. Tuyệt đối không thể giết người hoặc gây nên tàn, nếu không trực tiếp phán thua. Hài hòa một điểm có thể điểm huyệt, tình thế không cho phép điểm huyệt chậm rãi làm lời nói. Cưỡng ép oanh đến nội thương làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu cũng được. Chủ sự mới có phân phối thuốc hay cứu chữa, cho nên hình u chủy thủ theo lý đâm không nên là chí mạng yếu hại. Vô Phương đạo nhân một trưởng này nghiêng bổ cũng không nên là chí mạng nặng tay. Động lòng người nhóm hãi nhiên phát hiện, đối diện vị võ giả này không biết là thụ thương quá nặng đâu vẫn là ai công kích có vấn đề. Vậy mà thất khiếu chảy máu, thi thể nằm trên đất, chết rồi. Vừa mới khai mạc ngày thứ hai võ giả vinh quang đoàn thể thi đấu liền chết người. Toàn trường xôn xao, tất cả người xem bỗng nhiên đứng lên. Lê Hiểu Thụy miệng mở rộng, đã không biết giải thích thế nào. Người xem cũng không mệt đỉnh cấp cao thủ, đôi chỗ rất nhỏ thấy rõ. Hạ Văn Hiên bỗng nhiên đứng dậy, chỉ tay mắng, Vô Phương, lâm thời hoán đổi cuồng bạo chân khí, cắt đứt kinh mạch. Ra sao giáp tâm, Vô Phương đạo nhân cứng cổ, lớn tiếng nói, chiến đấu bên trong đao kiếm không có mắt, nhất thời lỡ tay có cái gì hiếm lạ, sợ chết làm cái gì võ giả. Khán giả tiếng gầm lớn hơn, hiển nhiên đối đáp án này phi thường bất mãn, tiết mục mỉm cười, là thủ đoạn này sao? Gây nên thế nhân đối loại này tranh tài mâu thuẫn cùng chất vấn. Để đoàn thể thi đấu tiến hành không đi xuống, đừng đề cập cái gì trải khắp thiên hạ thủy triều, liền ngay cả Xuân Thu Tân Thành đều rất có thể bởi vậy từ phồn hoa thắng cảnh biến thành trước cửa. Có thể răng lưới bắt chim, chính đạo các tông càng là sẽ rút khỏi loại mô thức tranh tài này. Chẳng những muốn rút khỏi, mà lại sẽ mãnh liệt chống lại, nhìn Pháp Minh Hòa Thượng đám người biểu lộ liền biết. Nhìn xem giữa sân thi thể, sắc mặt sắt đồng dạng thanh, ầm ầm liệt liệt đoàn thể thi đấu chắc chắn bồi chết đi sống lại. Đưa tới kết quả, đầu tiên chính là đã mất đi một cái mời chào tung hoành đạo đại sát khí. Hứa Bất Đa sẽ lập tức bắt đầu do dự, không giải quyết được tung hoành đạo, khi Thiên Tông cùng Vô Ngân đạo lại không giải quyết được. Đây cũng là đại thế bị cắt đứt. Chỉ còn một cái bị phế một nửa hợp hoan tông làm đáng tin có làm được cái gì? Loại này thế lực trình độ, liền ngay cả Hạ Văn Hiên đều sẽ một lần nữa suy tính. Cái này mà môn lục đạo muốn cùng hài nhất thống, mắt thấy có loạn, nghịch đại thế mà đi. Lấn chính là ngày này, vô luận là ai đang đại biểu nó, Ngọc Lân bọn người nghĩ đến điểm này, quay đầu nhìn một chút tiết mục biểu lộ. Thế nhưng là tiết mục vì cái gì còn cười hì hì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.